Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 3, thế giới lớn như vậy. Két xì, Đường Hồng ăn xong dưa hấu, nhìn mọi người không nói một lời cũng ăn xong dưa hấu. Lúc này mới an tâm làm thủ tục xuất viện, rời đi Tam Giáp bệnh viện, ngồi ở Phạm Dư xe nhỏ chỗ ngồi bên tài xế. Tuy là thương binh, lại không đại biểu mất đi cơ bản sức chiến đấu, liền là ngồi bất động, chỉ bằng vào Đường Hồng đạt đến lô hỏa cảnh mục kích chiến pháp. Một mắt cũng làm cho người hôn mê, chớ nói chi là đến Đường Hồng tầng thứ này, khắp toàn thân mỗi một nơi đều là mạnh nhất vũ khí. Hầu như không nhược điểm, cầm đầu đều có thể đâm chết một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Dọc theo đường đi Phạm Dư biểu thị rất sùng bái, Đường Hồng lõa lồ tiếng lòng, phải biết ca ngợi rất dễ dàng khiến người mê muội. Sa đọa, lạc lối ở không khách quan đánh giá bên trong, Phạm Dư cười cợt, không khách quan, nào có đây, Đường Hồng nhìn ngoài cửa sổ, đèn xe lấp lóe, khi thì đi ngang qua rìa đường sạp quà bánh, có nướng có hải sản có tiếng cười cười nói nói. Khi thì đi ngang qua trạm tàu điện ngầm cửa ra vào. Người đến người đi nối liền không dứt náo nhiệt tình cảnh. Đường Hồng cười cười không nói lời nào. Cảm giác được chiến vô bất thắng cùng thí thần hai tầng ảnh hưởng. Chiến vô bất thắng, thí thần, hai tín niệm này, một cái so với một cái mạnh mẽ. Nước giếng không phạm nước sông, đồng thời cũng có chút mâu thuẫn. Phảng phất là một nửa giang sơn đối lập, thậm chí so với liệt diễm hàn băng càng cực đoan. Chiến vô bất thắng, không nghĩ thua cũng không thể thua. Một khi kích phát tín niệm này, gặp phải chiến đấu nhất định phải thắng, bằng không lại như một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Không có gì không phá, mà gặp phải chảm không phá cường địch, tự thân sẽ gãy vỡ. Đường Hồng âm thầm tổng kết một hồi. Cảm giác so với thí thần mạnh mẽ, chỉ có một điểm, cần thiết phải chú ý, bình thường không thể kích phát tín niệm này, trời biết chiến vô bất thắng tín niệm, là làm sao định nghĩa chiến đấu, tín niệm bắt nguồn từ người tiềm thức, như vậy kiểm tra có tính hay không chiến đấu, công tác có tính hay không chiến đấu, lên tới cuộc chiến sinh tử, xuống tới ngôn luận cuộc chiến, tất cả đều muốn thắng. Cực đoan tín niệm, sản sinh cực đoan lực phá hoại. Thí thần cũng như vậy. Đường Hồng nhắm mắt lại suy tư. Hai tín niệm này không liên quan tới nhau. Thích làm gì thì làm thay đổi. Chỉ có kích phát sức của một người mới đồng thời tồn tại. Hẳn là không đến nỗi làm ra nhân cách phân liệt chứng. Nhưng, vẫn có chút không vững vàng. Đường Hồng mở mắt ra, lơ đãng ở giữa. Nhìn thấy một chiếc xe tải ở ven đường, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vừa nhìn về phía kéo trên xe xe, nếu là đem hai cái tín niệm tiến hành dung hợp, nhưng này khả thi à, Đường Hồng trầm ngâm một lúc. Nghiêng đầu, nói với Phạm Dư, trung tâm chỉ huy tác chiến có tin tức gì à, vo ve tương đương cũng không biết Phạm Dư dùng cái gì đương vị. Đạp phanh lại trái lại là động cơ âm thanh càng to lớn hơn. Nàng nhanh chóng nghiêng đầu mắt liếc Đường Hồng. Vân Hải phân khu ba cái đỉnh cấp siêu phàm giả đã trở về. Tiêu chuẩn siêu phàm giả thương binh có rất nhiều. Lâm thời tạo thành hai cái chặn đánh đội. Ngươi hiện tại bởi thương nghỉ ngơi. Ít nửa tháng, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ ít chữa khỏi vết thương. Phạm Dư nhẹ giọng khuyên, gặp Đường Hồng trầm mặc, nàng phát hình Bluetooth âm nhạc, chuyên tâm lái xe, rất nhanh sẽ đem Đường Hồng đưa đến nguyên là phương Nam tuân danh nghĩa tòa kia dương phòng vị trí. Cửa tiểu khu, xuống xe, cúi đầu hướng về nhà đi, Đường Hồng trong lòng chuyển động từng cái cấu tứ. Một cái hùng vĩ bản kế hoạch đang ở phác họa mà ra. Suy nghĩ một chút. Lại cảm giác chính mình hơi yếu. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 309% sức mạnh, 313% cảnh giới. 0.09 một người trị, 19 đường hồng trực tiếp tiêu hao 9 điểm một người trị. Tăng lên 4 điểm ý chí, lại tăng lên 5 giờ sức mạnh, 313% ý chí. Hai lần trên cực hạn, 318% sức mạnh. Hai lần trên cực hạn, ba lần cực hạn là 700. Cũng sắp rồi, đường hồng tay trái đặt ở trước ngực, dùng tay phải cầm chìa khóa xen vào khóa cửa. Kết thúc ở về đến nhà, dầm, dầm, uống hai ngụm mới vừa đốt tan nước nóng. Đường hồng cảm giác cái bụng ấm áp rất thoải mái, liền di chuyển đến sofa bên cạnh, nằm đi tới, lấy điện thoại di động ra, cho Phương Nam Tuân phát điều WeChat. Phương Đại Thánh, không có động tĩnh, đường hồng lại cho cha mẹ lão đệ phân biệt phát một cái dài ngữ âm. Chủ yếu là thương thế không nhẹ, đánh chữ sẽ rất chậm. Một lát sau, cha Đường Văn Quân cũng hồi phục ngữ âm tin tức. Từng cái dài ngữ âm lần lượt phát đến. Kiên trì nghe xong, đường hồng ngửa mặt nằm, vẫn không nhúc nhích ngây người. Bên trong phòng khách, bên trong phòng bếp, bên trong phòng ngủ không có một bóng người. Chỉ có ngoặc cửa sổ gió thu thổi vào trong phòng. Tình cờ còn có mấy người về tiểu khu, đi ngang qua dưới lầu, truyền tới tiếng trò chuyện âm. Lặng lẽ, đường hồng mặt không hề cảm xúc ngồi dậy, tản đi đáy mắt không tên vẻ. Lại quá rồi hai ngày, kèn kẹt, cả người gân cốt cùng reo vang. Dòng máu gia tốc, đường hồng thử từ sofa nhảy đến một bên khác trên vách tường. Lại thử nhảy trở về. Phần chân thương thế đã tốt gần như. Hắn ở trên ghế salon bật lên mấy lần. Lại mềm mại lại có co giãn. Này sofa thực tại không sai. Ân, trường bào, chiến pháp rất hữu dụng. Đầy đủ điều động phần chân bắp thịt tiềm lực. Tuy cùng phách quyền lặp lại rồi. Mỗi một môn chiến pháp, mỗi người có điểm chú trọng, phách quyền lại tuyệt nhiên không giống. Lấy quyền thuật khởi động toàn thân, lĩnh ngộ quyền kinh, cũng có thể hóa thành bất luận cái gì vị trí kinh đạo. Đơn giản mà nói chính là một pháp thông vạn pháp. Càng toàn diện, phách quyền, lão Phương tự nghĩ ra chiến pháp, hình như so với cái khác chiến pháp càng bình thường càng đại chúng. Luyện đến chỗ cao thâm, lại ẩn chứa càng nhiều khả năng. Đường hồng trầm ngâm một chút, lấy điện thoại di động ra cho Phương Nam Tuân phát WeChat. Vẫn như cũ không hồi phục, chỉ là điểm vào vòng bằng hữu, liền có thể nhìn thấy Phương Nam Tuân 3 ngày trước phát một bức tranh. Phối hợp văn tự, A, biển rộng A, ai, đường hồng giờ khóc giờ cười, cũng còn tốt. Chí ít tông phối hợp mỉm cười biểu tình, WeChat tán gẫu danh sách, đi xuống lật, hắn cho Liễu Xanh phát WeChat tin tức, tương tự không hồi phục, Liễu Xanh cố vấn vòng bằng hữu trống rỗng. Hai người này, đường hồng nghĩ đến một cái khả năng, lẽ nào cùng đi tiếp viện Thái Bình Dương chiến khu à, thùng thùng tương đương WeChat tin tức tiếng nhắc nhở. Bỗng nhiên vang lên. Là Ngũ Kiệt phát lại đây. Thế giới tận thế, khi nào đồng thời mở đen a? Đường hồng, tận thế, Ngũ Kiệt, vũ khí nguyên tử diễn tập a? Người thật tin tưởng những kia giải thích à? Ta cảm giác khả năng đáy biển phát hiện cái gì quái thú tiền sử đi. Mới vận dụng vũ khí hạt nhân, đem tiền sử sinh vật giết chết. Người cảm thấy thế nào? Đường hồng, ha ha. Phong phú như vậy, trí tưởng tượng không đi làm biên kịch đáng tiếc rồi. Ngũ Kiệt, thật không có nói đùa. Ta tin tưởng đều sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày. Chờ xem, đường hồng tiện tay phát mấy cái. Cười khóc biểu tình, chờ siêu phàm thế giới công khai. Không tiếp tục ẩn giấu. Phòng trừng không ai cười được. Ý chí vật này, khó có thể tăng lên. Năm nay Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, đã đến tháng 11, cũng chỉ có Quách Bạc Quân một người đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Còn có Tưởng Lộ lộ sự tình, cũng không biết tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên định làm gì. Đặc huấn doanh tất cả như thường lệ, mà Hoàng Hà tổ chức tổng bộ dị thường bận rộn, tạm thời không ai liên hệ hắn. Đến mức Vân Hải bên này phân bộ, còn sót lại một vị cố vấn cấp bậc, cũng không quá quen thuộc. Đường Hồng ở đáy lòng quá rồi một lần, cảm giác mấy ngày nay bình tĩnh có chút quá đáng. Không được, lười biếng khiến người lui bước, nghiêm trọng làm hao mòn ta đấu chí hành động lực, ăn mòn ta lòng cầu tiến, trở ngại ta truy cầu giấc mơ bước tiến. Không thể lại tiếp tục như thế. Đường Hồng mặt lộ khổ não vẻ, dòng dã 3 ngày chưa từng thí thần. 3 ngày này thực sự quá sỉ nhục rồi. Chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Hỏi một chút Dư Mính Dư cố vấn. Đường Hồng cầm điện thoại di động lên, bấm Dư Mính điện thoại. Trong loa truyền ra mang theo ý cười âm thanh. Chữa khỏi vết thương, đến tổng bộ. Tổng bộ, ngươi không phải nghĩ thí thần à? Thế giới lớn như vậy, Vân Hải phân khu quá nhỏ rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.